Mao Xuyên công lược ký chủ nhà ta rất nguy hiểm, chương 77, thế giới thứ hai, ảnh hậu mịch tập 11, góc truyện audio.com. Nghe được Linda đánh giá Trầm Ngạn Lâm rất cao, Tô Hòa lại dựa người vào xe, tôi biết rồi, tôi sẽ thử vai, tóm lấy cơ hội nhận được vai này. Em có lòng tin này thì tốt, Linda, tôi có thực lực này, khóe miệng Tô Hòa cong lên, Linda. Không biết tại sao cô càng lúc càng cảm thấy Lâm Nhiễm này nói chuyện không biết xấu hổ. Bản truyền hình của Cẩm Dạ Hành còn nửa tháng nữa sẽ không chiếu. Đoàn đội tuyên truyền của Trình Song Song đã bắt đầu kéo đạp Tô Hòa trên quy mô lớn, mặc dù địa vị của Lâm Nhiễm trong giới giải trí không cao. Nhưng nhan sắc này lại rất rõ ràng, Lâm Nhiễm có không ít người ngưỡng mộ nhan sắc của cô. Bọn họ đều nhất trí cảm thấy Cẩm Dạ Hành của Lâm Nhiễm đã là đỉnh cao rồi, năm đó Lâm Nhiễm non mềm đến mức có thể bóp chảy nước. Kỹ thuật diễn của cô mặc dù còn rất non tay, nhưng lại được Trương Kính Chi luôn kén chọn khen vài câu. Có thể tưởng tượng được bản linh anh của Lâm Nhiễm có bao nhiêu kinh diễm, bây giờ bộ phim chuyển thể thành bản truyền hình. Hai phiên bản linh anh này sẽ bị người ta lôi ra so sánh, đoàn đội tuyên truyền của Trình Song Song vô cùng chán ghét, chê bai Lâm Nhiễm. Nâng Trình Song Song lên cao, đoàn đội Trình Song Song bôi đen Lâm Nhiễm, cùng với một vài hình ảnh quá khứ đen tối. Làm nổi bật sự thanh thuần xinh đẹp của Trình Song Song, trên thực tế giá trị nhan sắc của Trình Song Song còn không bằng một nửa Lâm Nhiễm. Nhưng danh tiếng và người ái mộ cô ta đã vượt xa Lâm Nhiễm, trong nguyên kịch tình, Lâm Nhiễm bị lăng mạ như vậy không đúng chút nào. Công ty quản lý của cô lại không coi trọng chuyện này, khiến cho Lâm Nhiễm càng bôi càng đen, trailer của bản truyền hình Cẩm Dạ Hành được phát ra. Người ái mộ Trình Song Song lại chìm vào vui vẻ, hoan lạc Trình Trình diễn Linh Anh Đại Tiên thật đẹp. Đến lúc đó tôi nhất định sẽ mua thẻ hội viên của web Vân Khởi ủng hộ Trình Trình, Trình Trình cố gắng lên, Trình Trình là cao nhất. Nhất định là Linh Anh trong nguyên bản, Linh Anh chỉ nhận Trình Trình là bản gốc, người phụ nữ đóng bản điện ảnh kia xấu xí đến chết. Nghe nói cô ta còn giải phẫu thẩm mỹ, nào có thể so sánh với Trình Trình xinh đẹp tự nhiên nhà chúng ta ủng hộ Trình Trình. Ủng hộ phiên bản Linh Anh của Trình Trình, kỹ thuật diễn xuất trong trailer thật xuất sắc, muốn vả nát cái mặt liệt của ai đó rồi. Có khi là tại phẫu thuật thẩm mỹ nên mặt mới liệt như vậy, có chỗ nào có thể so sánh với Trình Trình nhà chúng ta chứ, Trình Trình là người đẹp. Tâm địa lương thiện, diễn xuất tốt, nghe fan của Trình Song Song điên cuồng với diễn xuất và giá trị nhan sắc của cô ta. Linda nhịn không được nở nụ cười lạnh, nếu không xem Tô Hòa biểu diễn nhất xuất hảo hí. Cô suýt chút nữa cũng tin Trình Song Song này diễn xuất tốt, giá trị nhan sắc cao, bên này Trình Song Song tác động không ngừng. Linda sợ Tô Hòa không nhịn được cho nên cố ý gọi một cuộc điện thoại dặn dò cô, không muốn cô hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng khiến Linda không ngờ tới, cô chưa kịp mở miệng, Tô Hòa liền trấn an bản thân, chị là muốn khuyên tôi, chị đã liên lạc tốt với Đài Lam Đới rồi. Cẩm Dạ Hành phát sóng vào ngày thứ 6 Hoàng Kim, thứ 2 Đài Lam Đới sẽ phát kỳ nhất xuất hảo hí của tôi. Cho nên mấy ngày này hãy để Trình Song Song phách lối một chút, chờ sau khi bản Linh Anh của tôi được chiếu, chị không tin người xem không có mắt nhìn. Tô Hòa lười biếng hỏi, phải không, Linda, sao em biết, đây không phải là bí kíp võ công thường gặp trong tuyên truyền ở giới giải trí sao? Tô Hòa thiêu mi, Linda, chị mua thủy quân, fan, chờ nhất xuất hảo hí phát sóng, sẽ thổi phồng diễn xuất của tôi chứ gì, Tô Hòa hỏi. Là liên lạc, vậy chị đã liên lạc với người quản lý của Viên Thần, đến lúc đó chúng ta thổi phồng diễn xuất của đối phương một fan. Sau đó sẽ cùng nhau hot đúng không? Tô Hòa tiếp tục hỏi, còn chưa, đang định làm, Linda, làm xong bộ sưu tập nhan sắc của tôi. Chuẩn bị đăng lên các web lớn, quét nhan sắc của tôi một chút chưa? Tô Hòa, cái này, tôi tìm người biên tập lại ảnh, Linda. Đặc biệt tìm mấy tạo hình Linh Anh của tôi, sau đó so sánh với Linh Anh của Trình Song Song. Dùng sự bất phàm của tôi để càng tăng thêm sự tầm thường của tôi ta, Tô Hòa, đây là khẳng định, Linda, cách chương.